Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911 đóng phim 8, Thư Trừng bất đắc dĩ mà phất phất tay, Tiêu Sái mà đánh gãy hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta xem ta tự giới thiệu liền tới trước đây là dừng lại. Vẫn là đóng phim quan trọng nếu là thật sự muốn nói xong. Đến nói bao lâu, Thư Trừng nghĩ đến đây, Mạc Danh có chút tiểu kiêu ngạo, hiệu trưởng nghe được Thư Trừng nói như vậy, để ra để mắt kính, ngừng lại, ha ha ha, Nghệ Phương, ngươi xem, cái này học sinh chính là thẹn thùng, nhiều khen hắn hai câu, hắn còn cảm thấy ngượng ngùng, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Thẹn thùng, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới, nàng chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian mà thôi. Vương Nghệ Phương cười cười, sau đó đi lên trước, thập phần rõ ràng ngắn gọn mà đối với Thư Trừng mở miệng nói. Vậy được rồi, chúng ta liền trước bắt đầu chuẩn bị đóng phim sự tình. Về vô hỏi Tây Đông kịch bản, nói vậy ngươi cũng đã là xem qua. Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Ta đây liền đơn giản mà cùng ngươi nói tưởng tượng ta đối cái này kịch bản lý giải. Cũng cùng ngươi nói một ít quay chụp ý nghĩ. Chúng ta lẫn nhau hiểu biết một chút. Đến lúc đó quay chụp lên cũng sẽ càng thêm lưu sướng một ít. Vương Nghệ Phương tìm vị trí ngồi xuống, cũng phất phất tay ý bảo Thư Trừng ngồi xuống. Ôn nhu thanh âm đĩnh đạc mà nói. Thư Trừng trước mắt sáng ngời. Tà tứ mà cong cong khóe miệng. Xem ra hiệu trưởng quả nhiên không có nói sai. Như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, liền đủ để thể hiện ra một cái đạo diễn chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Thư Trừng có chút chờ mong kế tiếp hợp tác rồi. Nàng gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một viên đường. Một bên nhấm nuốt, một bên mở miệng nói. Tốt, người nói, vô hỏi Tây Đông giảng thuật bốn cái bất đồng thời đại lại đồng dạng xuất từ đại. Học thanh hoa người trẻ tuổi. Đối thanh xuân đầy cõi lòng chờ mong, cũng bởi vì thời đại biến cách ở mâu thuẫn cùng dãy dụa chung một đường đi trước. Cuối cùng tìm đến chân thật tự mình chuyện xưa, người sở đóng vai Thẩm Dạng dỡ hắn nội tâm là trải qua quá một loạt dãy dụa về sau. Mới dứt khoát kiên quyết dấn thân vào đến ái quốc sự nghiệp bên trong. Này trong đó dãy dụa, ta tưởng, hẳn là người đối diện quốc. Đối thanh xuân, đối tiểu gia cùng đại nghĩa một loại dãy dụa, ta càng hy vọng chính là ngươi có thể đem này một tầng ý tứ suy diễn ra tới, Vương Nghệ Phương. Trong tay cầm kịch bản, xem đều không cần xem, cũng đã có thể đem chỉnh bộ kịch mạch lạc, hàm nghĩa từ từ kể ra. Đối với Vương Nghệ Phương nói này đó, Thư Trừng tự nhiên cũng có chính mình tự hỏi. Kia trong đó dãy dụa xác thật cũng là chính mình phía trước lựa chọn nhân vật này nguyên nhân chi. Nhất, rốt cuộc như vậy nhân vật đối với chính mình tới nói mới là có tính khiêu chiến. Nếu là tiếp một ít quá mức bình đạm không có gì lạ nhân vật. Thư Trừng cảm thấy đối chính mình tới nói chính là một loại tra tấn. Rốt cuộc diễn kịch tốt như vậy chơi sự tình, như thế nào có thể như vậy mất đi lạc thú đâu. Thư Trừng thiên đầu. Khóe miệng gợi lên một tia tà tự ý cười, híp mắt, đã tính sẵn trong lòng, Vương đạo yên tâm, này đó ta có chính mình đúng mực ân, hảo, người phía trước diễn ta cũng có xem qua một ít, người xác thật là một cái rất có thiên phú, hơn nữa cũng rất có thực lực một cái diễn viên, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi, Vương Nghệ Phương khen ngợi gật gật đầu. Thư Trừng trên người phát ra cái loại này tự tin cùng bừa bãi cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Vậy bắt đầu đi, Thư Trừng không không nhanh không chậm mà đứng dậy. Sau đó đối với Vương Nghệ Phương mở miệng nói. Vương Nghệ Phương hơi hơi có chút kinh ngạc. Ân, nhanh như vậy là có thể bắt đầu rồi sao? Không cần lại làm quen một chút lời kịch. Thư Trừng cánh môi câu lấy. Đen nhánh con ngươi tản ra tự tin quang mang. Lời kịch đối Thư Trừng tới nói, từ trước đến nay chỉ là quét liếc mắt một cái sự tình. Căn bản không cần tiêu phí bất luận cái gì sức lực. Hết chương.